Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack, công ty cần anh quay về giải thích lý do thất bại trong vụ mua lại. Nghe lời cấp dưới, Jack rời khỏi công ty Hoa Hưng, lập tức lên máy bay đến trụ sở chính của Ân Khoa tại Mỹ. Sau khi Jack rời đi, Giang Thiếu Kiệt liền gọi Trương Tổng đến. Hai người rốt cuộc đã làm gì? Tại sao Jack lại hoảng sợ bỏ đi như vậy? Tôi đã nghiên cứu một chút trong phòng thí nghiệm và đăng ký vài bằng sáng chế về thiết bị truyền mạch lõi mạng. Chu Linh vận kiếp trước từng làm việc tại Ân Khoa, tiếp xúc với một số tài liệu bằng sáng chế về thiết bị truyền mạch lõi mạng của họ. Nhờ trí nhớ siêu phàm, cô nhớ được 80 nội dung tài liệu và dùng danh nghĩa Hoa Hưng để đăng ký bằng sáng chế trên toàn cầu. Khi Ân Khoa phát hiện nghiên cứu của mình bị người khác đăng ký trước, họ sẽ mở cuộc điều tra. Và Jack, người tiếp xúc nhiều nhất với Hoa Hưng, đương nhiên trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Ngành viễn thông liên quan đến hàng loạt bằng sáng chế, hầu như mỗi công ty lớn đều có hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn bằng sáng chế dự trữ. Vì vậy, ngành này cũng không ít vụ kiện tụng nếu liên quan đến việc đánh cắp bằng sáng chế cốt lõi. Công ty sẽ khởi kiện hình sự, bắt giữ những kẻ tiết lộ bí mật thương mại. Dù trong hay ngoài nước, các công ty công nghệ đều xử lý nghiêm khắc với gián điệp thương mại. Tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn để Ân Khoa xem Jack như một tên gián điệp thương mại. Rốt cuộc cô đã làm thế nào? Giang Thiếu Kiệt kinh ngạc hỏi. Chuyện này nói ra hơi phức tạp. Tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn trong việc đăng ký bằng sáng chế của Ân Khoa. Chu Linh vẫn không tiện tiết lộ chuyện mình là người tái sinh, chỉ nói cách dùng việc đăng ký trước bằng sáng chế để khiến Ân Khoa nghi ngờ Jack. Nếu Ân Khoa kiện Jack tội gián điệp thương mại, hậu quả sẽ thế nào? Giang Thiếu Kiệt hỏi luật sư Trương. Luật sư Trương đẩy kính lên. Dù luật pháp mỗi bang ở Mỹ khác nhau, nhưng chắc chắn sẽ phải ngồi tù ít nhất một năm. Dĩ nhiên, đó chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là phải bồi thường thiệt hại khổng lồ cho công ty, có thể lên đến con số thiên văn. Nếu không đền được, thời gian ngồi tù sẽ còn lâu hơn. Ngoài ra, cũng nhờ Trương Tổng khởi kiện Ân Khoa về bằng sáng chế, để họ không còn thời gian quấy rầy chúng ta. Không vấn đề, tôi đã nộp đơn kiện ở nước ngoài rồi. Chu Linh vẫn đăng ký trước bằng sáng chế công nghệ cốt lõi, khiến Ân Khoa giờ đang đau đầu ứng phó với vụ kiện. Giang Thiếu Kiệt nhìn hai người họ, chiêu của các người quá tàn nhẫn. Biểu cảm của Giang Thiếu Kiệt vô cùng khó tin, môi hơi mở, mắt trợn to, gần như không thể tin nổi. Anh hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra, dường như đang cố gắng bình tĩnh lại. Anh nhìn Chu Linh Vận và luật sư Trương, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Chu Linh Vận cười, thương trường như chiến trường, địch nhân bất nhân, ta đương nhiên phải lấy răng trả răng, gấp đôi đền đáp. Tôi chỉ muốn thông qua chuyện này nói với mọi người rằng, Hoa Hưng chúng ta không phải dễ bị bắt nạt. Trong tương lai, vụ kiện bằng sáng chế giữa Hoa Hưng và Ân Khoa đã gây chấn động ngành viễn thông. Hai bên kiện tụng nhiều năm, cuối cùng đạt được thỏa thuận hòa giải, không ai phải bồi thường ai, nhưng có một người trở thành nạn nhân của vụ kiện này, Trần Vương. Jack bị cảnh sát Mỹ bắt điều tra. Ban đầu, Jack nghĩ mình vô tội, nhưng với sự hỗ trợ đắc lực từ Bộ An ninh Hoa Quốc, anh ta bị kết tội gián điệp Hoa Quốc, cộng thêm tội danh gián điệp thương mại ở Ân Khoa. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Jack bị kết án 10 năm tù. Chưa hết, anh ta còn phải bồi thường cho Ân Khoa 100 triệu đô la Mỹ. Tài sản của anh ta ở Mỹ đều bị tịch thu. Vì không có thế lực hậu thuẫn, việc ngồi tù hay tịch thu tài sản đều không có ai giúp đỡ. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện xảy ra sau này, được báo chí đưa tin. Sau khi giải thích xong trong văn phòng Giang Thiếu Kiệt, Chu Linh vận rời đi với tâm trạng vui vẻ, nhớ rằng đã lâu không đoàn tụ với gia đình. Cô gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn, tối nay không tăng ca nữa. Nghiêm Mộ Hàn hỏi, không, rắc rối đã giải quyết xong, cuối cùng cũng có thể về nhà. Chu Linh vẫn cảm thấy tinh thần mình không còn căng thẳng nữa. Trời mới biết cô đã chuẩn bị bao nhiêu để hạ gục Jack. Mấy giờ em tan làm? Anh đến đón. Hôm nay anh không phải làm việc sao? Chu Linh vẫn hỏi. Nghiêm Mộ Hàn đáp. Hai hôm trước anh bay chuyến. Được nghỉ hai ngày. Nên giờ rảnh. Chu Linh vẫn liếc nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ chiều. Em muốn tan làm luôn bây giờ. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau thư giãn. Được, anh đến đón em. Khoảng nửa tiếng sau, Nghiêm Mộ Hàn đến công ty. Lần này còn mang theo Nghiêm Nhược Hằng và Nghiêm Nhược Tinh. Mẹ ơi, chúng con đến đón mẹ về nhà. Hai đứa trẻ dùng giọng nói non nớt, ngọt ngào gọi Chu Linh Vận, khiến cô bật cười hạnh phúc. Nhìn gương mặt thiên thần của chúng, cô cảm thấy việc đến thời đại này thật sự rất đáng. Chu Linh Vận nhìn hai đứa con yêu, lòng tràn đầy sự dịu dàng, khác hẳn với vẻ quyết đoán, lạnh lùng nơi công sở. Lúc này, cô chỉ là một người mẹ, vợ của Nghiêm Mộ Hàn. Cô chạy về phía hai đứa trẻ trên đôi giày cao gót, dang rộng vòng tay, khom người xuống để chúng ùa vào lòng. Hai đứa trẻ ôm cổ cô thân thiết, mỗi đứa hôn một bên má. Khoảnh khắc này, Chu Linh Vận không nhịn được cười. Xin lỗi các con, dạo này mẹ bận công việc quá, lơ là các con rồi. Không sao đâu, con biết mẹ làm việc chăm chỉ là để đánh bại mấy công ty xấu xa kia thôi. Nghiêm Nhược Hằng nói, đánh bại công ty xấu xa, cũng có thể nói vậy. Chu Linh Vận thấy mấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Giọng nói ngọng nghịu, mẹ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Các con có muốn thưởng cho mẹ không? Chúng con sẽ mua cho mẹ một bông hoa thật đẹp. Nghiêm Nhược Tinh nói. Chu Linh Vận giả vờ buồn bã. Chỉ một bông thôi sao? Nghiêm Nhược Hằng nhanh nhảu. Không chỉ một bông đâu. Chúng con sẽ mua cả bó to cho mẹ. Ba ơi, ba mau mua một bó hoa tặng mẹ đi. Nghiêm Mộ Hàn đứng một bên, bật cười trước lời nói của con trai. Được rồi, về nhà sẽ mua. Anh bước tới, một tay dắt Nghiêm Nhược Hằng, một tay dắt Nghiêm Nhược Tinh, mỉm cười nói, nào, chúng ta đi mua hoa thôi. Cả gia đình 4 người rời tòa nhà công ty, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên họ, tạo thành một bức tranh ấm áp. Họ lên xe, Nghiêm Mộ Hàn lái xe, Chu Linh Vận ngồi cùng hai con ở hàng ghế sau, trò chuyện vui vẻ. Trong xe, hai đứa trẻ hào hứng kể chuyện ở trường mẫu giáo. Nghiêm Nhược Tinh nói, mẹ ơi, hôm nay con vẽ một cái cầu vồng ở lớp. Cô giáo khen con vẽ đẹp, tặng con một bông hoa đỏ này. Cậu bé giơ mờ u bàn tay có hình hoa đỏ lên khoe. Chu Linh Vận cười, ôi, Nhược Tinh giỏi quá, còn con nữa. Hôm nay con kể chuyện ba chú heo con. Cô giáo cũng khen con. Nhược Hằng cũng rất giỏi. Mẹ tặng con một like nhé. Chu Linh Vận giơ ngón tay cái. Nghiêm Mộ Hàn nhìn họ qua gương chiếu hậu, lòng tràn đầy hạnh phúc. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường tối hôm đó, gia đình họ Nghiêm trôi qua thật êm đềm. Chu Linh Vận không phải tăng ca, chỉ cần chơi với các con. Khi chúng ngủ say, cô mới trở về phòng ngủ, cuối cùng cũng có thời gian riêng cho hai người. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, nghiêm túc nói, anh có chuyện muốn bàn với em, hy vọng em đồng ý. Cách chương.